Chương 400, kết minh. Chương 400, kết minh mặc dù có điểm kỳ quái hắc, bạch hai vị kỵ sĩ vì phản ứng gì như vậy kịch liệt, có thể làm xuống quyết định sau. Ản Trục lúc này mang theo gia thần cùng nệ rộ trực tiếp hướng về hạ xỉ ra xuất phát. Thành thật mà nói, phiệu ký này dám lớn một chút địa phương, muốn tìm cái người bình thường hay là không dễ. Cần phải tìm ra siêu phàm giả, thực sự là không còn gì đơn giản hơn. Đặc biệt là hạ xỉ mà kỳ tủ rời đi thời gian không có một chút nào che lấp, tự nhiên rất dễ dàng bị người tìm ra hành tung. Đương nhiên, cái này cũng là mục đích của hắn vị trí. Mặc dù đối với những cái kia có thể kích thương Ản Trục người rất là cảnh giác, nhưng không có nghĩa là hạ xỉ mà kỳ tủ sợ bọn họ. Liên bọn họ cái này tổ hợp, có tiếng nổi danh anh linh sệ vạn, cuối cùng chi chân tổ, còn có một cái dị giới khách tới. Bất kể là đối mặt ai cũng không chút nào sợ. Chí ít toàn thân trở ra không là vấn đề. Nếu là có những người này, chẳng hạn như nói nào đó chịu chủ nhiệm đầu góc nóng lên, trực tiếp đánh tới cửa. Vừa vặn quần đầu một trận, giáo đối phương làm người như thế nào? Có thể ở loại này hỗn loạn thế cuộc xuống sớm giải quyết một cái đối thủ, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, hãy ạ xí mà kỳ tủ QNZ là không có liêu cái thứ nhất đến thăm, sẽ là như vậy không tưởng tượng nổi người. Không phải chứ? Tại sao hacker sẽ mang thuộc hạ thẳng nhận lấy đi ngang qua nhìn càng ngày càng tiếp cận nơi này Ản Trục? Làm sao QNZ không thể tin được đáp án này? Theo đối phương càng ngày càng áp sát, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cũng càng là lo lắng. Riêng là chính hắn cùng Triệu Vân ở đây còn nói được, nhưng là nơi này còn có bạch cơ ở A ạ cù ấy, tuy rằng cùng Ản Trục là tỉ muội, có thể hai người quan hệ tuyệt đối không tính là tốt. Năm đó những cái kia vây quét cờ dìm sần mùn sau tàn dư chân tổ nhóm, đem còn chưa có hiểu biết bạch cơ bồi dưỡng thành xóa bỏ y ạ bột lẹt cùng sa đọa chân tổ người thẩm phán mục tiêu đầu tiên chính là Ản Trục. Một trận đại chiến sau khi hacker trọng thương bị thuộc hạ cứu đi, mà bạch cơ cũng bị tỷ tỷ cướp đi tóc dài. Phải biết đầu tóc nhưng là tự thân ma lực kết tinh, bất kể là làm vì ma thuật vật liệu hay là đang phương diện khác đều có rất công dụng lớn. Bị đoạt đi rồi đầu tóc, liền đại diện cho này một phần sức mạnh bị đối phương vĩnh cửu cướp đi. Cho nên bạch cơ mới là bây giờ loại này tóc ngắn hình tượng. Mà hacker càng thảm hại hơn, không hiểu ra sao liền bị chính mình em gái tìm tới sinh tử đại chiến một trận. Cuối cùng càng bị doa nhân cơ hội đánh lén trọng thương, lần kia trọng thương thương tới căn bản, mãi cho tới bây giờ đều không có được làm cho nàng làm sao không hận tạo thành tất cả những thứ này. Thủ phạm liếc nhìn vừa ăn đồ ăn vặt một bên say sưa ngon lành xem tivi ạ cụ ích, hay ạ si mà kỳ tủ đầu càng đau. Tối hôm nay, sẽ không ngủ đêm đầu đường đi nên đến thì sẽ đến. Ản Trục bọn họ đã đi gần rồi hay ạ si ra trạch viện. Còn chưa chờ bọn hắn rung chuông, cửa lớn tự động mở ra. Trên đất xuất hiện một cái do ma lực hình thành mũi tên, chỉ dẫn đi tới phương hướng. Tình cảnh thế này nhất thời đề hắc, bạch kỵ sĩ bắt đầu đề phòng, tuy rằng công chúa điện hạ đã nói cùng đối phương quen biết. Nhưng bọn họ QNZ tuyệt đối sẽ không thả lỏng cảnh giác. Ản Trục cũng không biết là người tài cao gan lớn, vẫn là trải qua lần kia trao đổi sau đối với hạ sĩ mà kỳ tủ rất là tín nhiệm. Ưu nhã dậm chân tại chỗ tiến lên, đi theo mũi tên chỉ dẫn rất nhanh sẽ đến đại sảnh. À cù ích, có khách nhân đến. Bọn họ là ai ăn khoai chiên ạ cù ích quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn, nghe thanh âm không ngừng một người đâu. Là người hai mắt đối diện. Tương tự khuôn mặt nhất thời sững sờ, vốn là hai mắt thật to trận lên càng tròn. Khiếp sợ ạ cù ích liền khỏe miệng di nhờ lên mến yêu khoai chiên rơi xuống cũng không biết. Ản Trục đến cùng so với bạch cơ từng trải phong phú, trước một bước hoàn hồn. Cười lạnh dễ cực nói. Ta nói tại sao tiếp cận thời điểm có loại chán ghét cảm giác. Thực sự là đã lâu không gặp, ta ngu xuẩn em gái a hử ta mới không ngu ngốc đây ạ cụ ấy tạch một tiếng đứng lên, dựa vào thân cao ưu thế mắt nhìn xuống hacker về lấy màu sắc. Chí ít, so với một cái nào đó thân cao bất quá 1m5 bé gái tốt lắm rồi. Trên trán nổi lên gân xanh, Ản Trục còn thật không biết tên ngu ngốc này em gái nhiều năm không gặp, miệng lưỡi công phu dài ra nhiều như vậy bất quá muốn cùng mình đấu. Còn quá non điểm ngu ngốc chính là ngu ngốc, tỷ tỷ ta nhưng là có thể ở ngự tỷ hình thái cùng lò lì hình thái ở giữa tùy ý chuyển đổi. Chỉ là một con ạ cù ịch cũng chỉ sẽ càng ngày càng lao đi lửa giận ứa ra ạ cù ịch chỉ tay một cao y hacker. Không nên quên, số tuổi của ngươi nhưng là lớn hơn so với ta hơn nhiều. Thân ái tỷ tỷ ha ha, chí ít bên ngoài so với ngươi tuổi trẻ là sự thực đầy đầu bắp thịt ngu ngốc, ngươi nói cái gì dáng vẻ cạnh cỡm chỉ có thể trang nộn lao thái bà, hai vị cao quý công chúa điện hạ ngươi một câu chào phúng, ta một câu tức giận mắng, lẫn nhau chửi bới. Các loại thích hợp chuẩn xác, hình tượng dị thường kỳ nói rượu ngự không ngừng xuất hiện, từ mắng lên đến bây giờ đều không mang theo một câu lặp lại, cho dù là đặt ở thiên triều. QNZ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng quốc mắng, mọi người chưa bao giờ từng thấy cơ quân điện hạ thái độ như thế hắc, bạch bọn kỵ sĩ trợn mắt ngoát mồm. Trong đầu cao quý lãnh diễm siêu nhiên hình tượng vào đúng lúc này ầm ầm đổ nát. Không đúng, cơ quân điện hạ tuyệt đối không sai, đây chỉ là nhất thời thất thố mà thôi. Chân chính kẻ cờ ơm ở đầu, là cái kia tiểu bạch kiểm không thể tin được trước mắt tình cảnh này, hai vị kỵ sĩ, cùng chung mối thù gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người đàn ông kia. Hết thể đều là tên mặt trắng nhỏ này, lỗi kinh ngạc bên trong hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không biết mình đã bị đánh tới kỳ quái nhàn mác. Nói thật, hán tử không nghĩ tới bình thường có chút ngốc bẩm sinh ạ cù ịch vào lúc này ngôn từ thế nhưng như vậy sắc bén còn có. Ạ cù ịch thô to cu nở dê liền bỏ qua. Người cái này cao quý ỷ ạ bột lẹt công chúa là xảy ra chuyện gì, nói cẩn thận kiêu ngạo lánh diễm trầm ổn cơ trí đây bị nhà ngươi rõ ràng ăn chưa, trong lòng một trận chảy như điên tào sau khi. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Các nàng dáng dấp như vậy, nhìn chửi đến rất hung, nhưng không có một tia động thủ ý tứ. Đoán chừng là không đánh được. Tựa hồ, hai tỷ muội quan hệ cu nở dê không phải như vậy như nước với lửa. Không biết qua bao lâu, mắng nhau một hồi hậu tâm tình vui sướng không ít, hai vị công chúa lúc này mới chưa hết thòm thèm dừng lại. Thò tay đem bạch cơ kéo về sofa, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ hỏi trong lòng nghi hoặc. Ngươi đêm khuya đi tìm đến có chuyện gì, nhìn em gái cùng thiếu niên kia gần như dính chặt vào nhau, ản chụp xong nhấn mắt. Như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, cái kia ngông cuồng anh linh mạnh bao nhiêu người cũng thấy được. Thân phận chân thật của hắn là nhất cổ vua, Diệu Games. Vua của các anh hùng, cho nên là muốn kết minh sao, hạ xì mà kỷ tủ rõ ràng hacker ý tại ngôn ngoại. Không sai. Thực lực của hắn hoàn toàn không chỉ như thế. Nỗ lệ phẹn tạt sấm gạt vót bay bì lòn. Đại diện cho nhân loại trí tuệ nguyên điển, gần như tất cả nỗ lệ phẹn tạt sấm đều có thể ở trong đó tìm tơ y bóng dáng. Loại này đặc cách anh linh, có thể tưởng tượng thực lực đối phương mạnh mẽ đến đâu. Điểm ấy hay ạ si mà kỳ tủ ngược lại tán thành. Nhưng chỉ là anh hùng vương sẽ vạn phân thân, liền có thể làm cho bọn họ bốn vị tổ cấp bên trong đều tính người mạnh mẽ bó tay toàn tập nhận ra được thiếu niên kia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Ạ cu bất mãn mà lạnh rên một tiếng. Cuối cùng vẫn là nói ra lời nói thật. Ngoài ra, còn có mấy vị không thể so anh linh sẽ vạn thua ke mở kẻ địch nút trong bóng tối. Ta đối với chén thánh không có bất kỳ hứng thú, chiến tranh qua đi, chén thánh có thể về ngươi. Tiêu ngạo hacker ưng thuận lời hứa, nhưng là ở trong lòng, nan nở dê cũng không biết đối phương liệu sẽ có đồng ý bảy vị thuộc về không giống sẽ vạn cùng đồng tâm hiệp lực cường địch, hai người ở giữa chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Có thể. Ồ tươi đẹp như máu hai con mắt màu đỏ thám đại đại mở to. Hacker xinh đẹp tuyệt trần mặt cười lên vô cùng ngạc nhiên. Mới vừa nói xong đáp ứng, này cu nở dê quá nhanh đi, ản trục nô cờ mẹ dáng vẻ ngược lại đem hạ xỉ mà kỳ tủ chọc phát cười. Ngược lại đều là địch nhân, nhiều mấy cái cũng không có gì gọi là. Bất quá, có một việc còn cần ngươi hỗ trợ. Kết minh thành công, hacker tâm tình nhất thời thanh tĩnh lại. Hai tay ôm ngực. Lặng lặng chờ đối phương nói ra điều kiện. Sắc mặt nghiêm nghị hạ xì mà kỳ tủ nói ra làm cho nàng giật nảy cả mình lời nói. À cù hịch bởi vì truy sát doa vừa mới đến phiểu kỳ. Tuy rằng bây giờ ba y cái sẻ vạn đã muốn hiện thân, nhưng ta có thể không cảm thấy hắn hết sức trốn tới nơi này là đánh tương du. Doa nhất định sẽ trong bóng tối làm chút mở ám. Nếu là phát hiện tung tích của hắn, đến thời điểm kính xin ngăn cản những người khác, để à cù hịch đánh giết hắn. Doa vừa vặn, lúc đầu khoản tiền kia còn tốt hơn tốt cùng hắn tính toán, nghe được doa tên, hacker trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Lúc đầu bị hắn đánh lén thương, đến bây giờ còn chưa tốt cái điều kiện này, ta đáp ứng rồi còn không chờ hạ xì mà kỳ tù mừng rỡ, liền nghe thấy hacker tiếp tục nói, hiện tại, cho chúng ta sắp xếp gian phòng nghỉ ngơi. Hả ngươi muốn ở nơi này đương nhiên, nếu là kết minh, nếu là quân chia thành hai đường lời nói. Rất có khả năng bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Khinh thường liếc mắt khiếp sợ hay ạ si mãi kỳ tù, hacker nói như vậy. sau đó đắc ý hướng về ạ cụ ấy sử dụng cái khiêu khích ánh mắt, dắt tay hắn thúc giục. Không được ạ cụ ấy ôm chặt lấy hạ xì Mạc Kỳ Tù một cánh tay khác cờ, thở phì phò phản bác, Mạc Kỳ Tù là của ta, mới sẽ không để cho ngươi a cái này muốn xem người trong cuộc tâm ý mới được nha. Đúng không, Mạc Kỳ Tù ạn trục ngữ khí kiểu nhu nhu, trả lại hạ xì Mạc Kỳ Tù liếc mắt đưa tình. Nhỏ nhắn đáng yêu lọ lỉ trên người tản mát ra một loại phong tình vạn trùng mê hoặc bị coi như hai tỷ muội tranh đoạt món đồ chơi, chen lẫn ở giữa hai người hạ xỉ mà kỳ tủ chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Tuy rằng từ cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm làm say lòng người, nhưng đối diện hắc, bạch kỵ sĩ cả người liều lĩnh không rõ hắc khí, sát khí tràn đầy. Hay hạ xỉ mà kỳ tủ không nghi ngờ chút nào, nếu không phải bọn họ cơ quân điện hạ ở đây, tuyệt đối sẽ xông lên đem chính mình băm thành tám mảnh còn có. Rõ ràng ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì, vì cái gì muốn lý sự a cứ như vậy. Ở loại này để người ước ao buồn phiền bên trong, hacker đoàn người đến nay muộn chính thức chuyển nhà hạ xì ra đại trạch. Đêm đen càng thêm thâm trầm, mây đen chẳng biết lúc nào che đậy mặt trăng. Phiệu kỳ chạm xe lửa, một nhóm thân mặc áo bào đen, liền đầu đều bị mũ trùm che đậy người ngoại địa vội vã đi ra chạm xe lửa. Mặc dù là đêm khuya, trạm xe lửa bên trong người vẫn như cũ không ít. Nhưng này quần tạo hình quỷ dị người ngoại địa nhưng không có gây nên bọn họ chút nào lòng hiếu kỳ. Tự mình tiếp tục trong tay sự tình. Thật giống như, bọn họ là người vô hình như thế lần này thực sự là bị chơi xỏ. Cái kia hacker bị thương nặng, vẫn còn có loại này quyết đoán một thân một mình ở lại phiếu kỳ. Cũng không sợ chẳng may thủ hạ dụ dỗ thất bại, bị chúng ta giết chết. Tốt xấu cũng là ý ạ bột lẹt công chúa, vị lập đỉnh điểm nhân vật. Nếu không phải là bị đánh lén trọng thương, muốn tìm cơ hội săn bắn na nở dê cu nở dê là việc khó. Tốt, nhanh lên một chút chạy đi. Đêm khuya, ta còn muốn ngủ một giấc cho ngon đâu.